One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1692, chương 366, làm loạn. Tiếp dẫn bên trong đại điện. Theo Tây Phương giáo đám người một lần giảng dài, mặt mày hớn hở, đem lần này cùng Bạch Viêm cùng đi hỏa vực lịch luyện quá trình giảng được là thoải mái chập trùng, cực kỳ ngoạn mục, lưu lại mấy tên trông coi đệ tử, lúc này cũng nghe được mê mẩn, liên tục lớn tiếng khen hay, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt, càng là sùng bái phi thường, bọn hắn đã hoàn toàn bị Bạch Viêm chiết phục, nơi nào còn có ngay từ đầu, ngay cả cái sắc mặt tốt cũng không cho Bạch Viêm tình huống phát sinh. Một đám người trò chuyện chính hăng say, đi theo Bạch Viêm đi hỏa vực đám kia Tây Phương giáo đệ tử. Từng cái tóc ngắn áo gai, đi chân đất, trực tiếp không để ý hình tượng ngồi đang tiếp dẫn đại điện bóng loáng trên sàn nhà. Giảng được gọi là một cái, nước miếng văng tung tóe. Ta nói cho ngươi a, tại hư thần giới, Bạch sư huynh đó là một quyền một cái, liền ngay cả tôn giả cũng đều bị đánh răng rơi đầy đất đâu. Chấm ngoặc kép, một tên Tây Phương giáo thanh niên chính đang ra sức giảng giải Bạch Viêm tại hư thần giới đại phát thần uy dáng vẻ. Hừ, chẳng qua là ỷ vào những cái kia tôn giả tu vi bị áp chế mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Đột nhiên, âm lãnh thấu xương thanh âm truyền đến, một cái mắt tam giác, tóc tuyết trắng lão giả đại cất bước đi đến. Lão giả trong nháy mắt đã tìm được Bạch Viêm chỗ, trong mắt tràn đầy khinh thường, chớ có cho là đột phá cực cảnh, tại hoang vực thần giới tầng thứ ba diễu võ dương oai liền rất lợi hại, những cái kia tôn giả, mỗi một cái tại trong hiện thực, cũng có thể làm cho ngươi chịu không nổi. Lại một thanh âm truyền đến, cùng lúc đó lục tục, có không ít người đều đi đến. Bọn hắn tất cả đều là thuần một sắc tóc ngắn áo gai, chỉ bất quá tuổi tác đều thiên đại, ngoại trừ ngay từ đầu tiến đến báo tin tên kia trông coi đệ tử bên ngoài. Những người khác, bề ngoài nhìn, đều tuổi tác rất lớn, tuổi tác thấp nhất đều là trung niên, cũng không ít người, thoạt nhìn như là 70-80 tuổi lão giả, tóc hoa râm hoặc là trắng bệch. Một đám người vừa mới bước vào tiếp dẫn đại điện, liền phóng xuất ra khí thế trên người, ép tới ở đây rất nhiều người không thở nổi, càng có tu vi hơi thấp mấy người, trực tiếp bị ép trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Bạch Viêm có chút không thích cau lại lông mày, ánh mắt nóng bỏng tập trung đến Bạch Viêm trên thân, bên trong có không che giấu được nóng rực, còn có ánh mắt tham lam. Bọn hắn lúc này, quả nhiên là đem Bạch Viêm triệt để bắt lại ý nghĩ đều có. Bạch Viêm tại hư thần giới bạo lộ ra đồ vật, thật sự là quá mức nghịch thiên. Không phải do bọn hắn không tâm động, Viên không cùng mấy vị lão hữu cũng đi đến. Nhìn xem toàn diện đám người kia nhìn Bạch Viêm ánh mắt tham lam, liền vô ý thức cau lại lông mày. Bạch Viêm đối với Tây Phương giáo thực sự quá trọng yếu. Nếu là coi là thật bị bọn hắn làm ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cái kia chính là bọn hắn Tây Phương giáo tổn thất trọng đại. Trong hiện thực sao? Thế nhưng là trong hiện thực tôn giả, ta cũng từng giết không ít a. Bạch Viêm cười khẽ, một phái lạnh nhạt, đương nhiên nhìn về phía những người này, không sợ hãi chút nào. Chính là, Bạch sư huynh tại trong hiện thực, giết tôn giả vẫn như cũ là như chém dưa thái rau a. Những cái kia tôn giả căn bản đối Bạch sư huynh không đủ để thành uy hiếp, lúc ấy Bạch sư huynh dũng mãnh vô cùng, một người chém giết mấy tên tôn giả cùng mấy trăm vương giả. Liền là tại trong hiện thực, Bạch sư huynh tuyệt đối là ẩn thế không ra cường giả. Lập tức liền có Tây Phương giáo đệ tử đứng ra, ngươi một ngụm ta một ngụm, dần dần đem Bạch Viêm cường đại bày ra. Giết tôn giả, cái kia làm sao có thể? Nếu như là một cái hai cái tôn giả, cái kia ngược lại là có khả năng, nhưng là đồng thời cùng mấy vị tôn giả đại chiến, trong đó còn có hơn triệu vương hầu trợ chiến, muốn chém giết, một người căn bản không có khả năng. Đi tới những này Tây Phương giáo cao tầng, chỉ có một số nhỏ người như có điều suy nghĩ, rất nhiều người đều là đối này biểu thị không tin tưởng. Cảm thấy thật sự là quá khoa trương, nghe nói Bạch Sư Điệt lần này thu hoạch không nhỏ a. Không biết có hay không chuẩn bị vì tông môn làm điểm cống hiến a. Ta Tây Phương giáo mang ngươi không tệ, các loại phong phú tài nguyên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Hiện tại nên ngươi hồi báo thời điểm, từng cái Tây Phương giáo cao tầng, lao nhao, đang giễu cợt Bạch Viêm một trận, biểu thị Bạch Viêm bị thổi làm quá bất hợp lý đồng thời. Đám người kia, từng cái mặt dạn mày dày, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt nóng vô cùng, trực tiếp mở miệng đưa ra yêu cầu, hiếu kính tông môn, Bạch Viêm nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ đăm chiêu dáng vẻ. Mà Độc Giác Nhân Hùng bọn người thì là cũng sớm đã lòng đầy căm phẫn. Chủ nhân tân tân khổ khổ mang tới bảo vật, các ngươi một câu hiếu kính liền muốn lấy đi, nào có chuyện tốt như vậy. Độc Giác Nhân Hùng tức giận đến giơ chân, nếu không phải là bởi vì đây là chủ nhân bây giờ tông môn, nó lão có thể hay không cho chủ nhân mất đi, lúc này đã sớm chửi ầm lên. Đúng đúng đúng, Bạch Sư Điệt ngươi thâm thụ Tây Phương giáo chiếu cố, đã được đồ tốt, là hẳn là hảo hảo hồi báo Tây Phương giáo. Nhiều đồ như vậy, chắc hẳn Bạch Sư Điệt ngươi rất đa dụng không lên a. Nộp lên cho tông môn, có thể đổi đi cống hiến, hoàn toàn không để ý đến Độc Giác Nhân Hùng chờ dơ chân. Những cao tầng này rất nhiều, Bạch Viêm, cái kia nóng rực ánh mắt, phảng phất có thể thẳng đem Bạch Viêm xuyên thấu. A, Bạch Viêm xì khẽ, nhìn xem đám người này ánh mắt, không chứa mảy may tình cảm. Hiếu kính tông môn, cái này ta tự nhiên có chừng mực, nhưng không phải hiếu kính tại trên tay các ngươi đi. Bạch Viêm sắc mặt lập tức lạnh xuống, khí thế khổng lồ bộc phát, tiếp dẫn bên trong đại điện linh lực, triệt để bạo động. Trong không khí nổi lên từng cơn sóng gợn, không ít người sắc mặt đại biến, sâu cảm giác Bạch Viêm thâm tàng bất lộ, muốn ta Bạch Viêm đồ vật, cái kia đến mức hoàn toàn nhìn tâm tình, ta thấy thuận mắt, có lẽ sẽ cho, nhưng là giống các ngươi loại này, một cái cũng thấy ngứa mắt tình huống, ta Bạch Viêm, một cái linh dược hạt giống cũng sẽ không cho. Bạch Viêm khóe miệng treo lên một vòng trào phúng, độ cong, nhìn xem đám người này, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, thon dài ngón tay trắng nõn chậm rãi hoạt động. Bạch Viêm ánh mắt không chứa mảy may tình cảm, hắn đây là đang chuẩn bị, nếu như những người này dám ra tay, nhất định phải làm cho đám người này biết sự lợi hại của hắn. Ai? Viên không thở dài một hơi, ánh mắt do dự. Cũng không biết là đang thở dài thập, a đúng, mấy cái kia ta nhìn coi như thuận mắt, không bao gồm tại, Bạch Viêm giống như là mới phát hiện Viên không. Nhàn nhạt nghe Viên không cùng bên cạnh hắn mấy người một chút. Có vẻ hơi hững hờ nói bổ sung, hừ, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hiếu mời chúng ta những trưởng bối này, là vinh hạnh của ngươi. Tên kia mắt tam giác lão giả mở miệng lần nữa, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng vô cùng, mặc dù là Tây Phương giáo người, nhưng là người này cho cảm giác của mình cũng rất không thoải mái. Giống như là bị ác miệng để mắt tới, rét cam cam, lệnh Bạch Viêm rất là không thích, nếu như ta nói, các ngươi có thể cùng ta so chiêu, thậm chí bị ta đánh bại, cũng là lớn lao vinh hạnh đâu. Bạch Viêm không chút nào sợ những người này, hắn híp lại cổ, nhìn xem đám người này, trừ bỏ đợi không số ít mấy cái bên ngoài, cái khác, mỗi một cái đều để hắn cảm giác rất không vừa mắt. Có luôn muốn đánh tơi bời bọn hắn một trận nỗi kích động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,